One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, các huynh đệ giúp ngài canh gác. Neptune dựa vào ở trên vách tường chậm rất lâu, mới nói phục mình một lần nữa tiếp nhận, ngư nhân đảo đã thuộc về Mew, sự thật. Đồng thời không suy nghĩ thêm nữa mượn thế nào trợ Shirahoshi cái tầng quan hệ này cùng Mew. Cò kè mặc cả, lần này, Neptune so Long Cung Thành bị Horizon công phá thời điểm còn muốn mất hết can đảm. Dù cho bị Horizon đuổi Long Cung Thành, hắn còn có mình có thể dựa vào, Xích Kinh, Shirahoshi. Hiện tại mình mặc dù thân ở Long Cung Thành, duy nhất có thể bảo vệ mình, Xích Kinh, Shirahoshi cũng đã đi theo Mew đi. Ai, chấm ngoặc kép, Neptune thở dài một tiếng, con gái lớn không dùng được. Thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn mặc kệ chính mình lão ba đi. Mang theo vô hạn oán niệm cùng, bất đắc dĩ, Neptune đi ra tẩm cung đại môn, vừa ra cửa, liền gặp Mew lệ thuộc trực tiếp đội đội trưởng, mặt lạnh Victor. Victor vốn là đi theo Ryuboshi quan sát học tập Long Cung Thành phòng ngự bố trí. Thế nhưng là tại hắn cẩn thận ghi chép những cái kia phòng ngự vị trí thời điểm, lại nhìn thấy Mew thế mà từ chủ điện tầng cao nhất nhảy ra ngoài. Thân là lệ thuộc trực tiếp đội đội trưởng, lẽ ra tùy thời đi theo trưởng quan của mình sau lưng. Victor lập tức bỏ xuống nói tới nói lui liền líu lo không ngừng Ryuboshi. Mang theo những bộ hạ của mình hướng về phía Mew 20 nhảy xuống phương hướng đuổi theo. Mew lòng như lửa đốt muốn đi gặp Shirahoshi. Trong lúc nhất thời liền không để ý mình đằng sau còn đi theo 20 đầu cái đuôi. Chờ Mew đến trước cửa tẩm cung thời điểm, nghĩ dừng lại sửa sang một chút mình một đường chạy đến có chút xốc xếch ăn mặc cùng kiểu tóc. Lại thình lình nhảy tới đằng sau đi theo mình lệ thuộc trực tiếp đổi. Mew lập tức cũng có chút tức hổn hển, lãnh đạo tán gái, các ngươi cùng đi theo vây xem, có bệnh à các ngươi, có muốn hay không lăn lộn. Mew đè ép thanh âm đối đám kia từ thở hồng hộc ngốc đại binh nhóm quát. Nào nghĩ tới Victor nghe được Mew răn dạy, hướng nhảy tới một bước, ba, liền là một cái đứng ở, lớn tiếng hồi đáp, báo cáo trưởng quan. Chúng ta nhìn thấy ngươi nhảy cửa sổ ra, cho là có cái gì gấp. Sao? Ngô ngô ngô, ngươi nói nhỏ chút. Mew vừa nhìn thấy Victor cho hắn nghiêm, liền biết sự tình muốn xấu. Không đợi hắn ngăn cản đâu, Victor trước hết kêu đi ra, dọa đến Mew một cái bạo trùng đến Victor bên người, một thanh nắm lấy hắn miệng. Vâng, trưởng quan. Victor thật vất vả từ Mew quát lấy miệng hắn giữa kẽ tay bên trong gạt ra một câu. Một cái tay còn muốn giãy giụa lấy kính cái lễ. Tốt tốt, Mew vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Victor, trung tâm Hanzo là không sai, nhưng là có chút chung quá mức. Chính hắn làm theo ý mình đã quen, thế nhưng là sau lưng còn có một cặp bộ hạ đâu. Mew kia chọn người ánh mắt nhiều chuẩn. Có thể bị hắn mang đi, kia mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, bởi vì sùng bái Mew, Mew cũng nguyện ý cùng bọn hắn thân cận, nói là lệ thuộc trực tiếp đội, cũng có chút anh em ý tứ, tất cả mọi người là người đồng lứa, Mew cũng không thích cùng người một nhà bày cái gì trung tướng giá đỡ. Chung đụng được lâu, đám tiểu tử này liền bắt đầu mở Mew trò đùa. Lần trước tại Sabaody đạo độ màng, Mew mang theo Vivi cùng Hina biến mất 3 ngày. Về thuyền về sau đám hỗn đản kia cái kia huýt sáo thổi đến so còi hơi vang. Trong đó ý vị thật là đồ đần đều nghe được. Vivi trực tiếp liền đỏ mặt trốn đến trong khoang thuyền. Còn lại Hina thân là phó quan, thiếu tướng uy nghiêm vẫn phải có. Đám gia hỏa này mới thu liễm một điểm. Bây giờ thấy lá đi nhảy cửa sổ ra thế mà chạy tới Long Cung Thành tẩm cung đến. Không có hảo ý tiếng cười lập tức hi hi ha ha vang thành một mảnh. Vừa rồi Ryuboshi đã cho bọn hắn giới thiệu qua Long Cung trong thành từng cái công trình kiến trúc, công năng, danh tự cùng hiện người ở bên trong viên số lượng cái này tẩm cung vị trí cùng an bài. Bọn hắn còn lẳng tai dưới, bởi vì bên trong an bài trong hôn mê quốc vương Neptune cùng đại vương tử giám tinh. Càng có khăng khăng lưu lại chiếu cố phụ vương cùng vương huynh Shirahoshi công chúa. Ngư nhân đảo bên trên trọng yếu hơn mấy người đều ở nơi này. Thụ mệnh bảo hộ Long Cung thành lệ thuộc trực tiếp đội không dám có lười biếng. Nhưng không đợi Victor an bài cụ thể nhân thủ đâu, Miu liền chui ra. Victor xem xét trưởng quan xuất hiện, lập tức đuổi theo. Một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp liền theo Miu đến trước cửa tẩm cung. Đây là thế nhưng là Long Cung thành tẩm cung a. Tẩm cung, đương nhiên là chỗ ngủ. Miu cái này phong lưu ra hỏa từ gian phòng của mình nhảy cửa sổ ra, vụng trộm chạy đến nơi đây, mục đích đã là rõ rành rành. Nếu như là tới thăm hôn mê Neptune cùng Fukaboshi, liền không khả năng đổi như thế một bộ quần áo. Âu phục đen mặc dù không nói được là cái gì không chính thức quần áo, nhưng là thân là hải quân trung tướng, cùng những địa phương này tiểu quốc chính thức nhân viên lúc gặp mặt, là nhất định phải lấy hải quân đồng phục cùng chính nghĩa áo khoác. Điều này đại biểu lấy hải quân uy nghiêm. Thế nhưng là Miu hiện tại không phải là từ cửa chính đi tới, cũng không phải mặc tương đương với lễ phục hải quân đồng phục cùng áo khoác. Ngược lại lấy một loại chật vật tư thái mặc y phục hàng ngày, tựa như mê ra đồng dạng. Nhất là đến trước cửa tẩm cung, bộ kia sợ người khác biết dáng vẻ, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn tới đây không phải vương hảo sự tình. Kia trong tẩm cung ngoại trừ Neptune cùng Fukaboshi, liền là Shirahoshi công chúa, mặc thành dạng này, còn lén lén lút lút, vậy khẳng định không phải là vì thương lượng với Neptune đại sự gì. Hơn nữa nhìn Miu kia tao thủ lộng tư dáng vẻ, lại thêm cái này một thân thẳng anh tuấn âu phục, ngoại trừ gặp tiểu cô nương, ai còn như thế sức. Trưởng quan của mình thế mà đặt vào trong nhà hai vị đại mỹ nữ mặc kệ, ra tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Thực sự là, chúng ta mẫu mực a. Hiện tại Miu muốn cua vẫn là danh xưng trên lục địa đáy biển đệ nhất mỹ nữ, Shirahoshi công chúa, nói ra, bọn hắn những này làm thuộc hạ cũng có mặt mũi a. Cái này 613 chút ra hỏa từng cái mặc dù trên mặt đều là cười xấu xa, nhưng dưới tay nghiêm túc. 20 người riêng phần mình phú chuẩn tẩm cung chung quanh các nơi hiểm yếu vị trí, xe nhẹ đường quen đứng lên trên, kéo ra khỏi cho lãnh đạo đứng gác canh gác tư thế. Lúc này liền cho thấy Victor mặt khác. Tại trước mặt người khác hắn là mặt lạnh Victor, tại Miu trước mặt hắn coi như một chút biến thành người khác, giống như Miu tức là cấp trên của hắn, lại là hắn bá nhạc, càng là cái thứ nhất không kỳ thị, coi hắn là người bình thường nhìn lãnh đạo. Có thể nói Miu tại Victor trong lòng địa vị đã sớm vô hạn cao thượng, đến có thể cải biến hắn tính cách tình trạng. Lão đại, người yên tâm, các huynh đệ tâm lý nắm chắc. Victor tiến đến Miu trước mặt, trên mặt vẫn như cũ là thói quen mặt không biểu tình, có thể nói lại cùng bên ngoài nghiêm chỉnh bộ dáng hoàn toàn không dính dáng. Nhìn tẩm cung bốn phía những này khẩn yếu vị trí, các huynh đệ đều cho chiếm được, lão đại liền tại bên trong yên tâm chơi, coi như nàng Shirahoshi công chúa la rách cổ họng, các huynh đệ cũng sẽ không để một người đi vào trong tẩm cung. Miu nghe vì Victor bố trí, cảm thấy gia hỏa này vẫn rất có tiến bộ. Thế mà một chút như thế có ánh mắt, hiểu được trợ giúp lãnh đạo bài yêu giải nạn. Thế nhưng là nghe được một câu cuối cùng, Miu mặt liền có chút nhịn không được rồi. Con hàng này có chút tiến bộ quá mức đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,